Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1145, chọc một tôn thần. Từ Tùng Viễn, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Đây chính là các ngươi Tô Hải thành phố công an hiệu suất làm việc a. Nhìn lấy cái kia mang người vội vàng chạy đến Từ Tùng Viễn. Trong lòng kìm nén một cỗ khí Lưu Văn Vũ tại thời khắc này chính là nhịn không được nổi giận nói. Ha ha, Lưu Lưu tổng, ta đây không phải có công vụ tại thân a. Từ Tùng Viễn mặc lấy một bộ quần áo làm việc, nhìn qua cường tráng anh tuấn uy vũ, nhìn lấy cái kia đến một lần liền đối với mình tiến hành gian dạy Lưu Văn Vũ. Hắn cũng không có tức giận mà chính là mở miệng cười. Tựa hồ ý thức được Lưu Văn Vũ thân phận, đến miệng xưng hô chính là lặng yên ở giữa đổi giọng. Phải biết tại Lưu Văn Vũ bị điều đến Tô Hải đến chấp hành lúc làm việc. Phía trên thế nhưng là cho hắn Từ Tùng Viễn đánh mấy cái điện thoại muốn hắn toàn lực phối hợp. Toàn lực phối hợp cho nên lần này Lưu Văn Vũ vừa gọi hắn. Trong tay hắn sự tình còn không có làm xong liền vội vàng chạy tới. Cũng coi là cho Lưu Văn Vũ mặt mũi. Cho hắn phía trên người mặt mũi. Đối với Lưu Văn Vũ, Từ Tùng Viễn tuy nhiên cũng không rõ ràng phía sau hắn đại biểu là ai. Nhưng là tâm địa hay là không muốn đắc tội hắn. Ngay sau đó, liền là có khách khí thanh âm từ Từ Tùng Viễn miệng bên trong truyền ra. Ha ha, không biết Lưu Tổng tìm ta tới có chuyện gì? Là gặp được phiền toái gì a? Trong lúc nhất thời Từ Tùng Viễn tinh lực chủ yếu cùng ánh mắt đều tụ tập tại Lưu Văn Vũ trên thân. Ngược lại là xem nhẹ một bên nhàn nhã ngồi uống trà Lam Phong. Hừ, Từ Tùng Viễn, coi như ngươi thức thời. Nghe được Từ Tùng Viễn lời nói, nhìn lấy hắn đối với mình khá lịch sự thái độ, Lưu Văn Vũ không khỏi vênh váo tự đắc, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, làm ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh ức vạn nhân viên nhóm. Phát hiện bọn họ trên mặt biểu lộ phá lệ đặc sắc. Nhìn mình ánh mắt càng là tràn đầy rung động cùng kinh ngạc lúc. Trong lòng có thể nói là thoải mái nhanh đến cực hạn. Đắc ý vạn phần. Trước đó các ngươi hắn muội một cái hai cái không nghe lời. Cho rằng ra là quả hồng mềm. Không để ý ra. Cho các ngươi bắp đùi cũng không ôm. Hiện tại thấy hối hận. Biết chấn kinh. Trong lòng tuy nhiên đắc ý. Nhưng là Lưu Văn Vũ cũng không có quên hắn lần này gọi Từ Tùng Viễn đến mục đích. Ngay sau đó chính là chỉ mình bên cạnh cái kia chật vật không thôi Trương Huyền Vũ. Sau đó lại chỉ cái kia ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà Lam Phong nói ra. Đây là ta trợ lý. Tại ức vạn bị một đám bảo an cho đánh. Mà sai khiến bảo an người kia cũng là ngồi trên ghế uống trà tiểu tử kia. Nghe được Lưu Văn Vũ. Lời nói. Từ Tùng Viễn ánh mắt không khỏi rơi vào Trương Huyền Vũ trên thân. Nhìn lấy cái kia một bộ chật vật thảm trạng. Ánh mắt không khỏi run lên. Trong lòng âm thầm trách cứ ức vạn đội bảo an người cũng quá hung ác một điểm. Cái này Trương Huyền Vũ thế nhưng là Lưu Văn Vũ trợ lý. Thân phận cũng không bình thường thế nhưng là làm Từ Tùng Viễn theo Lưu Văn Vũ ngón tay nhìn tới đó. Ngồi tại đối diện cái ghế nhàn nhã uống trà Lam Phong lúc. Cả người lại là bỗng nhiên run một cái. Trầm ổn trên mặt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng kích động chi lai. Lại là hắn. Phong Thiếu. Phong Thiếu vậy mà một lần nữa trở lại Tô Hải. Từ Tùng Viễn trong lòng bị nồng đậm rung động cùng kinh hỉ chỗ lấp đầy. Đến mức đằng sau Lưu Văn Vũ tiếp xuống nói tới ngữ hắn đều không có nghe được. Còn có. Ta mang tới hai cái bảo tiêu cũng đều bị tiểu tử kia đánh phải trọng thương hôn mê. Từ cục trưởng, chắc hẳn những chuyện này ngươi sẽ không ngồi yên không lý đến. Lưu Văn Vũ một bên cao cao trên mặt đất nói. Một bên xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Từ Tùng Viễn. Làm Lưu Văn Vũ nhìn thấy Từ Tùng Viễn nhìn lấy đối diện Lam Phong lúc trên mặt vậy mà hiện ra. Không che giấu chút nào kích động cùng kinh hỉ thời điểm. Lưu Văn Vũ mặt nhất thời trở nên khó coi. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Từ cục trưởng, người có nghe ta nói không? Từ cục trưởng thế nhưng là làm Lưu Văn Vũ hô hai tiếng. Từ Tùng Viễn vẫn là chưa có lấy lại tinh thần đến để ý tới hắn lúc. Nồng đậm tức giận tràn ngập tại Lưu Văn Vũ trái tim, làm cho hắn bàn tay nặng nề mà đập vào cái ghế. Trên lan can, miệng bên trong truyền ra gầm thét thanh âm. Từ Tùng Viễn, ta tại nói chuyện với ngươi. Ngươi đến có nghe hay không đến? T. Bởi vì bàn tay đập vào cái ghế trên lan can lực đạo quá lớn duyên cớ, khiến cho Lưu Văn Vũ bị đau, nhịn không được hít sâu một hơi tới. Nhưng mà, giờ phút này Từ Tùng Viễn căn bản thì không để ý đến Lưu Văn Vũ, mà là tại mọi người hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn bước nhanh đi đến Lam Phong trước mặt, cương nghị ngay ngắn trên mặt lại là hiện ra gần như là đang nịnh nọt nụ cười đến. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong thiếu, ngài là trở lại lúc nào Tô Hải? Nghe được Từ Tùng Viễn lời nói, nhìn lấy hắn đối phía trước cái kia ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà Lam Phong lời nói cùng Tôn Sương, Lưu Văn Vũ cùng chung quanh tất cả mọi người đều là đứng chết chân tại chỗ. Tất cả mọi người là một mặt rung động cùng hóa đá mà nhìn xem cái kia bắt chéo hai chân ngồi Lam Phong, hiển nhiên bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Từ Tùng Viễn đối đãi Lam Phong vậy mà lại khách khí. Như thế, quả thực là so Lưu Văn Vũ khách khí không chỉ gấp 10 lần. Mà lại người sáng suốt đều có thể nhìn ra Từ Tùng Viễn đối với Phong ca thái độ là xuất phát từ nội tâm, thậm chí còn mang theo một chút kính sợ. Bởi vì hắn dùng là tôn xưng ngài mà không phải ngươi. Phong ca, ngươi làm sao có thể ngưu bức như vậy? Phong ca, ngươi có phải hay không thần? Từ cục trưởng, đã lâu không gặp, nhìn lấy cái kia trên mặt chất đầy nụ cười lộ ra càng khách khí Từ Tùng Viễn. Lam Phong đứng dậy, xòe bàn tay ra đến chủ động theo Từ Tùng Viễn bàn tay nắm chặt cùng một chỗ. Miệng bên trong đồng dạng là truyền ra càng khách khí thanh âm. Hơn 2 tháng thời gian không thấy, Từ cục trưởng càng phát ra tuổi trẻ á. Ha ha, Phong thiếu nói giỡn, ta chỗ nào so ra mà vượt Phong thiếu a. Nghe được Lam Phong lời nói, Từ Tùng Viễn cũng là cười ha ha lấy mở miệng, càng là xòe bàn tay ra tới quay đập Lam Phong bả vai, lộ ra càng địa khách khí cùng nhiệt tình. Từ cục trưởng, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút, uống chút trà, chúng ta cùng một chỗ thật tốt tâm sự. Lam Phong mở miệng cười, đồng dạng là lộ ra nhiệt tình vạn phần. Tốt, ta cũng đang muốn theo Phong thiếu thật tốt tâm sự. Nghe được Lam Phong lời nói, Từ Tùng Viễn mở miệng cười. Vậy chúng ta đi. Tốt, giờ khắc này, Lam Phong cùng Từ Tùng Viễn hai người nhìn qua thì như là một đôi xa cách trùng phùng huynh đệ. Tại Lưu Văn Vũ một mặt ngốc trệ hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong ôm Từ Tùng Viễn bả vai từ từ đi xa. Hoàn toàn là đem hắn cho hoàn toàn không nhìn. Chung quanh ức vạn nhân viên nhóm cũng hoàn toàn là một mặt mộng bức, hoàn toàn ở vào hóa đá trạng thái. Chuyện này như thế coi như xong. Chỉ đơn giản như vậy. Từ Tùng Viễn cục trưởng không phải Lưu Văn Vũ kêu đến cứu binh sao? Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên cùng rung động. Từ Tùng Viễn, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngắn ngủi hoảng hốt cùng rung động về sau, Lưu Văn Vũ rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cái kia từ từ đi xa Lam Phong cùng Từ Tùng Viễn, hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lưu Văn Vũ tiếng gầm, Từ Tùng Viễn cùng Lam Phong mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái, dừng bước lại. Lúc đầu Từ Tùng Viễn là định cho Lưu Văn Vũ một bộ mặt đem sự tình xử lý tốt, cho hắn một cái hài lòng bàn giao. Kết quả nào biết được Lưu Văn Vũ muốn thu thập người lại là Lam Phong. Cái này khiến đến Từ Tùng Viễn không chút do dự thay đổi chủ ý. Phải biết hắn có thể làm cho tới bây giờ vị trí này có thể toàn bộ đều là Lam Phong công lao. Thậm chí hắn còn nhiều lần thu đến từ trong thủ đô mời muốn đem hắn rời. Nhưng là Từ Tùng Viễn cuối cùng lại là lựa chọn cự tuyệt. Rất rõ ràng không có Lam Phong liền không có hắn Từ Tùng Viễn hôm nay. Mà ở tại Tô Hải hắn càng có an toàn, cũng có thể vì Lam Phong, vì Tô Hải nhân dân thêm ra một phần lực. Từ Tùng Viễn hắn càng thêm biết rõ 3 tháng trước tại thủ đô Tô gia chỗ chuyện phát sinh. Toàn bộ Tô gia đều là hơi kém bị Lam Phong san thành bình địa. Tống gia người thừa kế Tống Văn Kiệt tức thì bị Lam Phong cướp đi lão bà. Cuối cùng liền cái giám đều không có thả một cái. Người Lưu Văn Vũ Nghiêu bức nữa có thể so với qua được Tô gia a. Người Lưu Văn Vũ Nghiêu bức nữa có thể so với qua được Tống gia a. Người cùng bọn hắn so ra liền cái giám cũng không bằng. Người cầm thứ gì theo Phong thiếu so. Nhìn sau lưng Lưu Văn Vũ phía trên mặt mũi Từ Tùng Viễn vốn định là nhẹ nhàng đem chuyện này cho bỏ qua. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới Lưu Văn Vũ vậy mà lại dây dưa không bỏ. Cái này để Từ Tùng Viễn rất là nổi nóng. Phong thiếu, ngài chờ ta một chút. Ta có chút việc qua đi xử lý một chút. Dừng lại Từ Tùng Viễn xoay đầu lại nhìn Lam Phong liếc một chút. Mang theo hơi có vẻ áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không bằng chúng ta một đạo. Ta cũng quên. Thật giống như ta cũng có chút việc cần phải xử lý. Lam Phong không thèm để ý chút nào. Mở miệng cười. Nghe được Lam Phong lời nói. Từ Tùng Viễn tâm lý hơi hồi hộp một chút. Biết cái này Lưu Văn Vũ phải xui xẻo. Mà chính mình tựa hồ cũng cần cho Phong thiếu một cái công đạo. Hoàn toàn mặt ngoài kiên định chính mình lập trường. Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ. Từ Tùng Viễn mở miệng cười. Cất bước cùng Lam Phong một lần nữa đi về tới. Nhìn lấy cái kia đi về tới Từ Tùng Viễn cùng Lam Phong. Lưu Văn Vũ nội tâm không khỏi run lên. Hắn tại vòng tròn bên trong trà trộn nhiều năm như vậy. Tự nhiên là có được đầy đủ nhãn lực. Nhìn ra Từ Tùng Viễn cùng Lam Phong quan hệ không tầm thường. Mà Từ Tùng Viễn càng là xưng hô Lam Phong vì Phong thiếu. Đủ để chứng minh Lam Phong thân phận bối cảnh không đơn giản. Thế nhưng là biết rõ là như thế này. Lưu Văn Vũ vẫn là trong lòng cực độ không cam lòng. Hắn hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia cất bước cùng Lam Phong sóng vai đi về tới Từ Tùng Viễn. Nói từng chữ từng câu. Từ cục trưởng. Hôm nay ngươi đã đến. Chẳng lẽ không cần phải cho ta một cái công đạo sao? Nghe được Lưu Văn Vũ lời nói. Từ Tùng Viễn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lưu Văn Vũ. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập nồng đậm uy nghiêm mà đạm mạc thanh âm. Thật có lỗi. Chuyện này đi qua ta giải. Tựa hồ là Trương Huyền Vũ đánh người lại trước. Nếu quả thật muốn truy cứu trách nhiệm lời nói. Chỉ sợ xem ở phía trên mặt mũi. Chuyện này ta không nhúng tay vào. Sau đó, Từ Tùng Viễn xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong thiếu, cục cảnh sát bên trong còn có chuyện. Thúc phải gấp, hôm nay ta liền đi trước. Nên ngày lại mời Phong thiếu uống trà. Chúng ta đi, còn không đợi Lam Phong trả lời. Từ Tùng Viễn chính là vung tay lên, mang theo người một nhà vội vàng rời đi, qua trong giây lát chính là biến mất tại Lưu Văn Vũ trong tầm mắt. Về phần Lưu Văn Vũ, vậy liền để hắn tự cầu phúc tốt. Từ Tùng Viễn, người cái đáng chết hỗn đản, nhìn lấy cái kia vội vàng rời đi biến mất Lưu Văn Vũ. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ Lưu Văn Vũ miệng bên trong truyền ra. Nói thực ra, hắn căn bản nhi cũng không có nghĩ tới Từ Tùng Viễn vậy mà lại làm ra dạng này đáp lại. Cho hắn một cái dạng này bàn giao. Ha ha, Lưu Văn Vũ là, ức vạn phó tổng là, phía trên phái tới giám sát viên là. Nhìn lấy cái kia một mặt phẫn nộ Lưu Văn Vũ, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước chậm chậm hướng về Lưu Văn Vũ bước đi, miệng bên trong truyền ra vô cùng lạnh lùng thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.